Đế Bá, chương 88, Lô Thần 1, góc truyện audio.com. Vào lúc này, âm dương huyết hải ngao mớm lấy thọ luân của Lý Thất Dạ. Cường tráng lấy tinh lực của hắn, mà thọ luân chảy xuôi tinh huyết gột rửa lấy gân cốt toàn thân Lý Thất Dạ. Mỗi một sợi tinh huyết đều thấm đẫm đến trong xương tủy của Lý Thất Dạ. Khiến Lý Thất Dạ có một loại cảm giác thoát thai hoán cốt. Trong lúc vô tình, Lý Thất Dạ đã bước vào cấp độ tôi thể, mượn âm dương huyết hải, tôi hóa tinh huyết của mình, dùng gột rửa lấy chấn ngục thần thể của mình, khiến thể chất của Lý Thất Dạ lại đạp lên một tầng thứ. Âm dương huyết hải tựa như âm dương ngư, ở bên trong thọ luân lưu chuyển không thôi. Lúc này, âm dương huyết hải nhìn như bình tĩnh, nhưng mà, Lý Thất Dạ lại biết, lấy đạo hạnh hiện tại của hắn, còn không phát huy được một phần vạn tinh lực của âm dương huyết hải. Nếu như quả thật phát huy hết thảy thần uy của âm dương huyết hải, đây tuyệt đối là kinh thiên động địa, huyết trùng cửu tiêu, thần ma run rẩy. Lúc Lý Thất Dạ thu công, trong lúc vô tình, Lý Xương Nhan đã đứng ở ngoài cửa. Lúc này, Lý Xương Nhan một đôi tú mục vô cùng xinh đẹp nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ. Ngươi luyện là ma công gì? Lúc này, Lý Xương Nhan cũng vô cùng động dung, nàng vốn là ở trong lầu các của mình ngồi xuống, đột nhiên phát hiện đến một cỗ tinh lực vô cùng to lớn bắt đầu khởi động. Nhưng mà, trong nháy mắt lại bị chấn áp xuống dưới, loại biến hóa này mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng mà y nguyên chạy không khỏi thần thức của Lý Xương Nhan. Nàng biết loại ba động này là từ trên người Lý Thất Dạ phát ra. Đột nhiên huyết khí ba động quá rung động, khiến Lý Xương Nhan cũng hoài nghi, Lý Thất Dạ có phải tu luyện một chủng ma công nào đó hay không? Ta cần luyện ma công sao? Đối với Lý Xương Nhan chất vấn, Lý Thất Dạ chỉ là nở nụ cười, bình tĩnh nói, Lý Xương Nhan kinh nghi nhìn xem Lý Thất Dạ trong chốc lát. Cuối cùng nàng không có hỏi cái gì, quay người liền rời đi, truyền đạo giải thích nghi hoặc. Tu hành vấn đạo, thời gian của Lý Thất Dạ đều đâu vào đấy tiến hành. Thời gian lại vội vàng qua một tháng, đoạn thời gian này chưa từng thấy Nam Hoài Nhân xuất hiện. Ngoại trừ Nam Hoài Nhân ra, còn có Mạc Hộ Pháp cũng không tới. Trong khoảng thời gian này Nam Hoài Nhân ngoại sứ môn phái khác, không có nhìn thấy hắn, Lý Thất Dạ cũng không kỳ quái. Mạc Hộ Pháp đồng hành cũng làm cho Lý Thất Dạ có mấy phần ngoài ý muốn. Đại sư huynh, người nhìn xa trông rộng, hiểu biết chính xác, tinh đại đạo tuyệt diệu, hái thánh thuật chi huyền. Nhìn thấy Lý Thất Dạ, Nam Hoài Nhân xoa xoa đôi bàn tay, cười tủm tỉm nói ra. Lý Thất Dạ liếc mắt nhìn hắn, nói ra, đã ở lại bên cạnh ta làm việc, vuốt mông ngựa mà nói liền miễn đi, có chuyện mau nói. Có dám mau thả, Nam Hoài Nhân mặt mo đỏ ửng, nhưng mà, thần thái vẫn là tự nhiên, không hổ là người mạnh vì gạo, bạo vì tiền, hắn cười hì hì nói ra, tiểu đệ muốn mời đại sư huynh chỉ điểm đạo hạnh của tiểu đệ một chút. Lý Thất Dạ nhìn Nam Hoài Nhân, lại nhìn Mạc Hộ Pháp một chút, sau đó bình thản nói ra, đây là ý tứ của Mạc Hộ Pháp đi, bị Lý Thất Dạ một câu vạch trần. Mạc Hộ Pháp mặt mo đỏ ửng, có chút không nhịn được, cười khan một tiếng nói ra, ta là muốn nghe cao kiến của ngươi một chút. Trên thực tế, những ngày này Lý Thất Dạ giảng kinh, Nam Hoài Nhân đi sứ bên ngoài, Mạc Hộ Pháp ngược lại là ở trong tông môn, Mạc Hộ Pháp ngẫu nhiên nghe được Lý Thất Dạ giảng kinh. Cực kỳ rung động, tâm pháp phổ thông như bích loa tâm pháp. Ngay cả sư phụ của hắn cũng giảng không ra đại đạo luân âm như thế. Hắn ngẫu nhiên nghe được Lý Thất Dạ giảng bích loa tâm pháp, được lợi không nhỏ, cho nên, cái này xúc động tâm tư của Mạc Hộ Pháp. Bây giờ ở hắn xem ra, Lý Thất Dạ có ngộ tính tuyệt thế vô luân, giảng kinh tìm hiểu đại đạo, chỉ sợ tẩy nhan cổ phái không người có thể so sánh. Hắn là muốn cho Lý Thất Dạ chỉ điểm môn hạ đệ tử Tẩy Thạch Cốc. Đồng dạng vì hắn giảng đại đạo áo nghĩa một lần, nhưng mà, hắn cuối cùng là hộ pháp, lại không tốt hướng Lý Thất Dạ thỉnh giáo, lại thêm bản thân của hắn quả ngôn thiếu ngữ, không am hiểu cùng người liên hệ, càng không biết như thế nào hướng Lý Thất Dạ mở lời cho thỏa đáng. Cho nên, chờ sau khi Nam Hoài Nhân trở về, hắn liền sai sử Nam Hoài Nhân đến đây lĩnh giáo. Nam Hoài Nhân cũng vội vàng vì sư phụ hắn hòa giải. Cười hì hì nói ra, sư phụ ta nói đại sư huynh đạo hạnh cao xa, cho nên, tiểu đệ liền mặt dạn mày dày đến lĩnh giáo. Lý Thất Dạ không có xem Nam Hoài Nhân, nhìn Mạc Hộ Pháp, lạnh nhạt nói ra, nếu là người một nhà, có chuyện gì nói thẳng là được, nói đến đây, cũng không có lời quá nhiều, còn lại xem sư đồ bọn hắn suy nghĩ. Lời này Mạc Hộ Pháp cũng nghe ra tương lai, sư đồ hắn là trước hết nhất đầu nhập vào Lý Thất Dạ. Thời điểm Úc Hà đến thăm, một câu của Lý Thất Dạ liền tăng lên địa vị của sư đồ bọn hắn. Hiện tại Lý Thất Dạ lại nói lời này, Mạc Hộ Pháp coi như lại ngu xuẩn, cũng có thể nghe được ý ở ngoài lời trong đó. Các ngươi tu luyện, chính là đế thuật mặt ký tử Hà Công A. Lý Thất Dạ nhìn sư đồ Mạc Hộ Pháp, nói ra, đúng vậy, Mạc Hộ Pháp bề bộn gật đầu nói, ta hôm nay trèo lên thiên nguyên cảnh giới. Nhưng mà, luyện thiên mệnh nguyên thần có chút cố hết sức, làm hộ pháp tẩy nhan cổ phái. Thiên phú của Mạc Hộ Pháp ở bên trong hộ pháp không phải cao nhất. Nhưng mà, hắn cũng khổ tu không ngừng. Đạo hạnh đăng lâm thiên nguyên cảnh giới. Mặt kỹ cuối cùng là mặt kỹ. Tu thiên mệnh nguyên thần. Hoàn toàn chính xác chuyện không phải dễ dàng như vậy. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu. Nói ra, thiên nguyên cảnh giới là một đường ranh giới của tu sĩ. Đến cảnh giới này, có đôi khi là tiến thêm một bước so với lên trời còn khó hơn. Tại cảnh giới này, không chỉ là phải dựa vào ngộ tính, thiên phú, còn phải dựa vào công pháp, thiên hoa vật bảo, Lý Thất Dạ nói ra. Tử Hà Công chính là mặt kỹ từ hải tâm đế thuật Tử Dương Thập Nhật Công của Tẩy Nhan Cổ Đế. Đạt tới thiên nguyên cảnh, nếu như tu Tử Dương Thập Nhật Công, như vậy long hổ tương hội, thủy hỏa chung sức, đạo hạnh có thể tăng lên. Nếu trong phái còn có Tử Dương Thập Nhật Công, ta còn như thế này sao? Mạc Hộ Pháp cười khan một tiếng, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài. Đại sư huynh, ngươi có chỗ không biết, ta nghe sư tổ nói, Tử Dương Thập Nhật Công trong phái đã tàn khuyết không đầy đủ. Không trọn vẹn đến lợi hại, không người nào dám đơn giản tu luyện. Sư tổ ta vì tu luyện cảnh giới cao hơn, năm đó hắn đến thiên nguyên cảnh giới liền chuyển tu đại hiền công pháp khác trong tông môn. Nam Hoài Nhân bề bộn nói, nghe được như vậy, Lý Thất Dạ trầm mặc một chút, Tử Dương Thập Nhật Công chính là minh nhân tiên đế sáng tạo đế thuật. Uy lực cực lớn, hiện tại đế thuật này Tẩy Nhan cổ phái cũng mất đi. Cách chương.